Xin qua chi linh thực sư. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 202 đuổi bắt. Lòng Tiết Linh hồn lực không được càn quét, mất đi Tiêu Cảnh Đình bóng dáng, làm Lòng Tiết hai tròng mắt huyết hồng. Không bóng dáng, Phù Lê tràn đầy thất vọng nói. Nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện muốn bắt người, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình biến mất ở trước mặt. Phù Lê khí thiếu chút nữa nôn ra máu. Lòng Tiết quay đầu, nhìn truy lại đây Tào Hách đám người, tràn đầy phẫn nộ. Tào Hách đám người nhìn Lòng Tiết tràn đầy sát khí thần sắc, sợ ương cập cá trong chậu, tự động ly xa chút. Không thích hợp a, Tào Hách nói. Tạ Thành gật gật đầu, nói, đích xác không thích hợp. Giống nhau kim đan hậu kỳ, phát động như vậy cự ly xa truyền tống phù, nhiều nhất phát động cái 5-6 lần. Cự ly xa truyền tống phù, đối linh hồn lực tiêu hao cực đại, chính là hắn cũng nhiều nhất phát động cái 10 lần. Tiêu Cảnh Đình hẳn là phát động 10 dư thứ. Bổ sung linh lực đan dược có rất nhiều, nhưng là, nếu muốn bổ sung tiêu hao linh hồn lực liền khó khăn. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực, chẳng lẽ có thể so sánh Nghĩ Nguyên Anh kỳ tu giả? Miêu Thanh nhịn không được nói. Nhiều như vậy tùy cơ truyền tống phù, hắn đến tột cùng là nơi nào tới? Tạ Thành tràn đầy khó hiểu nói. Tào Hách nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức lấy ra đưa tin phù, cùng Tào ra người liên hệ. Nhìn đến Tào Hách hành động, Tạ Thành cùng Miêu Thanh cũng lập tức lấy ra đưa tin phù. Nhìn đến Tào Hách đưa tin, Tào ra trên dưới tràn đầy kinh ngạc. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là Tào ra vẫn là trước tiên bắt đầu hoàn thành Tào Hách công đạo sự tình. Toàn lực truy tra Hứa Mộc An rơi xuống. Cơ hồ đồng thời, Tạ gia cùng Miêu gia đã hành động lên. Trong lúc nhất thời, Thương Minh tam đại gia tộc tinh nhuệ đều xuất hiện. Rất có một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu tư thế. Diệp gia, Tiêu Cảnh Đình đến tột cùng làm cái gì a? Diệp Cẩn Lan nhìn trên tay treo giải thưởng nói. Diệp Thắng Tiết nhún vai, nói, không biết đâu. Thương Minh đứng đầu ba cái gia tộc, đồng thời phát hạ truy tập lệnh. Tiêu Cảnh Đình mặt mũi đủ đại, không ngừng nhân tộc đâu, yêu tộc bên kia cũng phát hạ treo giải thưởng, nhất định phải tìm đến Tiêu Cảnh Đình. Tổ nãi nãi, tổ gia gia nói như thế nào a? Diệp Cẩn Lan nói. Diệp Thắng Tiết lắc lắc đầu, nói, ngươi tổ gia gia chỉ đi tầng thứ 7, sau lại liền không tiếp xúc quá những cái đó nguyên anh cấp bậc đại nhân vật. Diệp Cẩn Lan tràn đầy khó hiểu nói, đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì a? Diệp Thắng Tiết mãn không thèm để ý nói, tuy rằng những cái đó đại nhân vật cất giấu, bất quá việc này thực hảo đoán. Tiêu Cảnh Đình có thể bị như vậy bao lớn nhân vật đuổi giết, khẳng định là trên người có khó lường bảo vật, làm những cái đó đại nhân vật cầm giữ không được. Hẳn là Thông Thiên Tháp thứ 9 tầng bảo vật bị Tiêu Cảnh Đình lấy mất. Diệp Cẩn Lan có chút hoài nghi nói, này, khả năng sao? Trừ bỏ loại này khả năng, người cảm thấy còn có mặt khác khả năng sao? Diệp Thắng Tiết nói. Diệp Cẩn Lan nghĩ nghĩ, nói, ta nguyên bản cảm thấy Hứa Mộc An liền cũng đủ sẽ gây chuyện, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình so Hứa Mộc An càng có thể gây chuyện. Hứa Mộc An gia hỏa này đủ thông minh, phía trước mỗi cách 1-2 tháng còn mạo thứ đầu, gần nhất an phận khẩn, hắn có phải hay không biết Tiêu Cảnh Đình sẽ xông ra đại họa, cho nên mới như vậy an phận a? Diệp Thắng Tiết nói. Diệp Cẩn Lan, thật là có loại này khả năng. Thật vất vả thoát ly mấy cái lão quái vật truy tung lúc sau, Tiêu Cảnh Đình thay đổi dung mạo, xen lẫn trong tửu lầu bên trong. Tiêu Cảnh Đình nhưng thật ra tưởng mau chóng đi cùng Hứa Mộc An hội hợp, nhưng là đường xá xa xôi, Tiêu Cảnh Đình lại không dám trực tiếp đi, chỉ có thể từ từ tới. Trà lâu bên trong, mấy cái tu giả ngồi vây quanh ở bên nhau, khe khẽ nói nhỏ, gần nhất nhân yêu hai tộc đều ở tìm cái này Tiêu Cảnh Đình. Cái này Tiêu Cảnh Đình đến tột cùng là cái gì địa vị a? Cái này Tiêu Cảnh Đình a, thanh danh không hiện, phía trước làm nhất phong cảnh một sự kiện, chính là giúp đỡ Diệp gia bảo vệ Thương Minh ghế. Ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình chính là cái kim đan tu giả a, một cái kim đan tu giả. Như thế nào sẽ khiến cho nhân yêu hai tộc truy tung đâu? Này các ngươi không biết đi, ta nơi này có trực tiếp nội tình tin tức. Cái gì tin tức a, cái này Tiêu Cảnh Đình a, hắn to gan lớn mật. Khinh bạc yêu tộc Long Tuyết. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản dựng lỗ tai nghe ghế bên người nói chuyện. Nghe được ghế bên tung ra một cái thiên đại nội tình, thiếu chút nữa đem trong miệng trà toàn phun ra tới. Khinh bạc Long Tuyết, vị nhân huynh này cũng quá xem khởi hắn. Long Tuyết như vậy thực lực cường hãn, giết người như ma nữ ma đầu. Hắn nhìn đến liền chân mềm. Nơi nào có cái kia bản lĩnh khinh bạc nhân gia a, ngươi ở nói bậy gì đó a. Long Tuyết chính là nguyên anh hậu kỳ a, nghe nói. Cái này nữ ma đầu, giết người như ma, hung danh hiển hách, Tiêu Cảnh Đình ăn gan hùm mật gấu, mới dám đối kia nữ ma đầu xuống tay. Nói nữa, Tiêu Cảnh Đình một cái kim đan, muốn thật đối Long Tuyết xuống tay, kia đã sớm cấp Long Tuyết chụp đã chết đi. Này ngươi liền không rõ ràng lắm đi. Thông Thiên Tháp cái này địa phương thập phần thần kỳ, tầng thứ 8 bên trong vô pháp vận dụng linh lực, mới làm Tiêu Cảnh Đình tìm được rồi cơ hội thừa dịp. Ta nói cho các ngươi a, yêu tộc truy tra Tiêu Cảnh Đình, đó chính là bởi vì Tiêu Cảnh Đình cả gan làm loạn khinh bạc Long Tuyết. Thương Minh mấy cái tiền bối, vì lấy lòng Long Tuyết, cho nên cũng giúp đỡ tìm Tiêu Cảnh Đình. Bằng không, các ngươi cho rằng vì cái gì nhiều người như vậy tìm Tiêu Cảnh Đình? Tiêu Cảnh Đình mắt trợn trắng, rõ ràng là không có yên lòng sự. Người nọ lại nói tiếp lại là lời thề son sắt. Sắt có chuyện lạ, kia phù lê đâu? Nghe nói, cái kia yêu tộc đại năng cũng ở tìm Tiêu Cảnh Đình a, phù lê theo đuổi Long Tuyết đã lâu, chính là không chiếm được cái gì tiện nghi. Hiện tại làm Tiêu Cảnh Đình chiếm như vậy cái trước. Người nói, hắn có thể nuốt hạ kia khẩu khí. Một bên mấy cái tu giả, nghe kia áo vàng tu giả nói đạo lý rõ ràng, cư nhiên gật đầu xưng là. Tiêu Cảnh Đình nghe thẳng trợn trắng mắt. Long Tuyết là giao long nhất tộc, liền tính linh lực vô pháp dùng, bẩm sinh thân thể năng lực cũng cường hãn hơn người. Nói nữa, Long Tuyết lớn lên là không tồi, nhưng là như vậy hung, nơi nào có thể hạ được khẩu a lâu. Tiêu Cảnh Đình thật là to gan lớn mật a, cư nhiên liền Long Tuyết cũng dám động. Đó là tự nhiên, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Long Tuyết rất cao quý thân phận a, nếu có thể âu yếm, kia cũng coi như là chết cũng không tiếc. Tiêu Cảnh Đình đỡ cái chán, thầm nghĩ, đạo hữu, người như vậy phỉ báng Long Tuyết, người không sợ bị kia nữ ma đầu đánh chết sao? Một cái hoang đảo phía trên, Tiêu Tiểu Phàm nắm chặt nắm tay, tràn đầy kích động nói, mẫu phụ, phụ thân ra tới, hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc đỉnh cấp đầu sỏ, đều ở chảo hắn. Hứa Mộc An ngó Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, nói, phụ thân ngươi hiện tại rất nguy hiểm a, ngươi không cần như vậy hưng phấn a. Tiêu Tiểu Phàm gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười, nói, mẫu phụ, nghe nói phụ thân được cái bảo vật, không biết là cái gì bảo vật, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Mẫu phụ, phụ thân tới tin tức sao? Hắn nói gì đó sao? Tiêu Tiểu Đông hỏi, phụ thân ngươi nói, hắn bị mấy cái lão quái vật nhìn chằm chằm khẩn. Này Tinh Vân Đảo hẳn là ở không nổi nữa, đến hồi Vân Châu đi. Hứa Mộc An nói, Tiêu Tiểu Phàm xoa xoa cái mũi, nói, lão cha cũng thật sẽ gây chuyện a. Ta vốn đang suy nghĩ, chúng ta giết như vậy nhiều kim đan, lão cha có thể hay không trách chúng ta chọc phiền toái. Nào biết đâu rằng, lão cha chính mình gây ra phiền toái, kia mới nghiêm túc đại đâu. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, tức giận nói, đừng nói bậy. Tiêu Tiểu Phàm nhún vai, âm thầm thầm nghĩ, hắn cũng chưa nói sai a, lão cha thật sự thực sẽ gây chuyện đâu. Tiêu Tiểu Tấn xoa xoa cái mũi, nói, mẫu phụ, ta nghe người ta nói, lão cha cùng yêu tộc Long Tuyết, có một chân đâu. Hứa Mộc An lắc lắc đầu, mãn không thèm để ý nói, lời nói vô căn cứ mà thôi. Hứa Mộc An là một chút đều không tin Tiêu Cảnh Đình cùng Long Tiết có một chân. Gần nhất, Tiêu Cảnh Đình không như vậy đại lá gan. Thứ hai, liền tính Tiêu Cảnh Đình có kia lá gan, lấy Long Tiết thể chất, một quyền là có thể đem Tiêu Cảnh Đình oanh phi. Tam tới, Tiêu Cảnh Đình chỉ thích nam nhân, đối nữ nhân không thú vị. Hứa Mộc An rất là không rõ. Loại này vừa nghe chính là lời nói vô căn cứ, lời đồn đãi là như thế nào nháo ồn ào huyên náo. Mẫu phụ, người thực tín nhiệm lão cha a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Hứa Mộc An cười cười, thong dong nói, người lão cha răng không tốt, Long Tiết như vậy ngạnh xương cốt, hắn gặm không dưới. Tiêu Tiểu Đông, mẫu phụ nói, thực sự có đạo lý a. Hảo, chúng ta chạy nhanh đi truyền tống trận nơi. Chúng ta đến mau chóng truyền tống qua đi. Này Tinh Vân Đảo đã dung không dưới chúng ta. Hứa Mộc An nói. Vân Châu bên kia cũng có muốn bắt bọn họ thế lực. Nhưng là, chỉ là số ít mấy cái thế lực. Tinh Vân Đảo bên này lại là toàn dân tổng động viên a. Hứa Mộc An đám người trước một bước chạy tới truyền tống mà. Chữa trị hảo truyền tống trận. Hảo, Trần Húc nói. Hứa Mộc An hướng tới nơi xa nhìn nhìn, nói, hiện tại liền phải chờ các người phụ thân tới. Mấy người không chờ bao lâu, Tiêu Cảnh Đình liền đến. Nhanh lên, ta giống như lộ thân phận, có người truy lại đây. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy vội vàng nói. Hứa Mộc An không nói hai lời, khởi động truyền tống trận. Mấy người nhanh chóng bước vào truyền tống trận bên trong. Một trận rồng ngâm thanh rất xa truyền tới. Tiêu Cảnh Đình không cấm sắc mặt tái nhợt. Đi mau, đi mau, kia điên nữ nhân truy lại đây. Bị nàng đuổi theo nhất định phải chết. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình, thầm nghĩ, mẫu phụ nói rất đúng a, lão cha quả nhiên răng không dưới. Gặm không dưới như vậy xương cứng. Truyền tống trận bùng nổ một trận kim quang. Tiêu Cảnh Đình đám người biến mất ở truyền tống trận bên trong. Tiêu Cảnh Đình từ lúc truyền tống trận ra tới, không nói hai lời, đập nồi dìm thuyền phá hủy Vân Châu bên này truyền tống trận. Long Tiết nhìn Tiêu Cảnh Đình đám người biến mất, khí cả người phát run. Long Tiết chờ một chúng nguyên anh kỳ tu mới hội tụ ở truyền tống trận biên. Thử một chút, phát hiện đã vô pháp truyền tống. Truyền tống trận bên kia, hẳn là đã phá hủy. Truyền tống không được, Phù Lê nói. Tào Hách đám người tràn đầy đáng tiếc. Tào Hách nguyên bản suy đoán Tiêu Cảnh Đình tới địa phương khả năng tồn tại hóa thần cao thủ. Nhìn đến truyền tống trận, Tào Hách đổi ý nghĩ của chính mình, không cấm chắc chắn vài phần. Đáng tiếc thực, truyền tống trận bị phá hư. Bọn họ truyền tống bất quá đi. Long Tiết căm giận mắng một câu. Cái này vương bát đản. Phù Lê nhìn ảm đạm không ánh sáng truyền tống trận, trong lòng tràn đầy tức giận. Nếu là sớm một bước, kia bọn họ hẳn là có thể đuổi kịp. Không đề cập tới Long Tiết đám người trong lòng có bao nhiêu buồn bực. Truyền tống đến Vân Châu Tiêu Cảnh Đình liền lâm vào vây công bên trong. Động phủ bên trong có không ít thiên thần tông người, đều là một ít trúc cơ. Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà thở ra một hơi sương khói, đem toàn bộ sơn động người đều hôn mê. Trần Húc từ giữa mang theo một người rời đi. Nguyên lai truyền tống trận không ngừng có thiên thần tông người khán hộ. Trần Lập Phong cùng thiên thần tông đạt thành hiệp nghị lúc sau cũng để lại người ở truyền tống trận bên này chờ Trần Húc trở về. Quảng cáo, cách chương.